Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 4, tặng đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại trôi qua, ngoài cơ thể ngày càng kỳ lạ của cô, dường như không có gì thay đổi. Hồ Mạn Mạn cũng quẳng chuyện này ra sau đầu vào ngày lập thu. Chu Thủy Tiên đang gói bánh bao thịt, Hồ Mạn Mạn ở trong bếp phụ giúp. Đột nhiên, Hồ Mạn Mạn cảm thấy lạnh run, một cơn chóng mặt ập đến. Sao thế, Mạn Mạn? Chu Thủy Tiên chưa kịp hỏi kỹ, ngoài cửa đã vang lên tiếng khóc thảm thiết, là giọng của Hồ Oánh Oánh. Đến rồi, ngày này đã đến rồi. Sắc mặt Hồ Mạn Mạn trắng bệch, giấc mơ gần như quên lãng lại nổi lên. Cô chưa kịp suy nghĩ, chị cả đã xông vào, mặc chiếc áo sườn xám vải thô màu xanh đậm, dưới váy rách thành từng mảnh, tóc rối bời như tổ chim, trên mặt cũng bầm tím. Vừa vào, Hồ Oánh Oánh đã ôm lấy Chu Thủy Tiên khóc lóc. Ôi mẹ ơi, con rể của mẹ sắp xê, hát, ế, tê rồi. Nhanh cứu anh ấy đi. Thấy tình hình như vậy, Chu Thủy Tiên càng hoảng hốt, vội vàng bảo chị ấy ngồi xuống nói rõ. Hồ Oánh Oánh vừa lau nước mắt vừa kể, câu chuyện bắt đầu từ chồng của chị ấy là Khúc Hữu Đức. Trước đó vài ngày Khúc Hữu Đức đã học được trò mới từ bạn thân lúc còn nhỏ, mua không ít chứng khoán nhà nước, giá cả tăng vọt, Khúc Hữu Đức kịp thời bán ra, kiếm được một khoản. Không lâu sau, Khúc Hữu Đức lại cầm cố đất đai và cửa hàng, vay một khoản tiền lớn, cũng đi theo bạn thân lúc nhỏ, định làm ăn lớn. Ai ngờ sau khi mua nhiều chứng khoán thuế quan thì giá lại giảm, giờ đây cầm trong tay cũng không ai mua. Giờ đây, bọn cho vay nặng lãi đến đòi nợ, đất đai và cửa hàng trong nhà đều mất. Khúc Hữu Đức còn bị bọn cho vay nặng lãi bắt đi. Ngay cả con cũng chỉ vừa thoát ra được, bọn họ chỉ cho con một ngày qua đi. Sẽ bắt đầu chặt ngón tay của con rể hai người. Hồ Oánh Oánh nói đến đây lại khóc nức nở. Chu Thủy Tiên lo lắng đến mức đi lại lại, suy nghĩ mãi mới lấy ra một chiếc khăn tay, mở ra từng lớp, bên trong là 18 đồng bạc, gọn gàng, lóe lên ánh bạc. Mẹ và cha chỉ còn chút tiền này, con xem có đủ không? Hồ Oánh Oánh nhìn thấy bạc trong khăn, lại khóc. Mẹ, là lỗi của Oánh Oánh, xảy ra chuyện này. Đến cầu mẹ thì có tác dụng gì chứ? Con rể của mẹ nợ người ta tới 3.000 đại dương. Ba, 3.000, tin tức này như sét đánh giữa trời quang, làm hai người già choáng váng, ngây ngốc không nói được lời nào. Hồ Oánh Oánh đảo mắt, lau nước mắt giàn giụa trên mặt, nhìn sang Hồ Mạn Mạn đang đứng im lặng bên cạnh. Em gái, sao em không hỏi gì cả? Hồ Mạn Mạn vốn định hỏi, nhưng đột nhiên nhớ lại giấc mơ kia. Trong giấc mơ, chị gái cũng đã khóc lóc kể lể như vậy, rồi nói về ông già kia, rằng ông ta là ông trùm trong giới tài chính Thượng Hải, chỉ cần tặng cô qua đó một đêm, tìm hiểu xem chứng khoán nhà nước rốt cuộc là nên mua vào hay bán ra, Khúc Hữu Đức sẽ được thả ra. Lúc đó cô đã tin, vì hạnh phúc của chị gái, cô quyết tâm đi theo chị gái. Nhưng sau đó, khi cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, không thể ở lại được, lại quay về tìm ông già kia. Mới biết rằng đây chỉ là một cái bẫy do chị gái sắp đặt, những chuyện cho vay nặng lãi, chặt ngón tay, những vết bầm trên mặt gì đó, đều là một màn kịch mà thôi. Tất cả chỉ để khiến cô tự nguyện dâng hiến cho ông già, để chị ấy và Khúc Hữu Đức có thể biết được bước tiếp theo là nên mua vào hay bán ra, nhưng là do chị ấy từ đầu chí cuối đã giấu kín tất cả điều này để gạt cô, kể cả với cha mẹ. Mỗi đồng tiền chị ấy tiêu, đều được đổi bằng M, Á, U và nước mắt của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Mạn Mạn không thể tin mà nhìn sang chị cả mình. Chị ấy đã biến thành bộ dạng này từ khi nào? Cô cẩn thận quan sát, sắc mặt chị ấy vẫn hồng hào như thường. Môi còn chút son chưa lau sạch, ngay cả đôi giày da trên chân cũng không dính bao nhiêu bụi bẩn. Đúng vậy, nếu chú ý, có thể phát hiện nhiều điểm sơ hở. Nhưng bọn họ là người thân, ngay từ đầu cô đã không nghi ngờ gì ê chị cả. Em gái, Hồ Oánh Oánh từ từ tiến lại. Em thật sự không lo lắng cho chị chút nào sao? Lo lắng, cô kéo khóe miệng, đôi mắt sáng ngời chứa nước. Nhưng lo lắng thì có ích gì? Đây là chuyện của chị và anh rể. Cái gì? Hồ Oánh Oánh ngẩn ra. Sao em gái lại như vậy? Theo suy nghĩ của mình, em gái không nên phản ứng như thế. Có phải mình nghe nhầm không? Nói xong, cô cũng không ngoảnh lại mà đi vào phòng ngủ, nằm trên giường ngẩn người. Lòng đầy buồn bã nhưng không thể khóc, chỉ biểu hiện tẻ ngắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chị cả và cha mẹ mình đang đờ người ra. Hồ Oánh Oánh cảm thấy kỳ quái, thái độ em gái thay đổi đột ngột, có phải nghe được tin đồn gì không? Chị ấy gõ gõ cửa, em gái, chị vào nhé. Trong phòng, Hồ Mạn Mạn không nói gì, cánh cửa gắt gao đóng chặt, chị ấy cũng không mở ra được. Em gái, chị cả cầu xin em, Dương Kim Long kia ông ta chỉ muốn nhận em làm con nuôi, chỉ một ngày thôi, một ngày chị cả sẽ đưa em về, có được không? Trong phòng không có tiếng trả lời, con nuôi, chị ấy nói cũng thật dễ nghe. Hồ Mạn Mạn đơn giản đi đóng cửa sổ lại, cô không tin, cũng không muốn nghe gì cả. Em gái, em nói một câu đi. Hồ Oánh Oánh ở ngoài đập cửa, chị cầu xin em, giúp chị được không? Âm thanh ngày càng lớn, bên tai vang lên tiếng ồn ào, Hồ Mạn Mạn bịt tai lại. Tôi không đi, hai chữ, không đi, vừa thốt ra, lập tức biến mất trong không khí, Hồ Mạn Mạn giật mình nói thêm một lần. Tôi không đi, câu nói vừa thốt ra như bị thứ gì đó nuốt chửng, xung quanh trở nên yên tĩnh. Cô không tin, định mở miệng nhưng đầu óc như bị đê, a, o sắc cắt qua, sinh ra đau đớn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.